Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594: Giết người ma. Oanh! Trương Thanh bóng dáng xuất hiện tại một tòa cũ nát trong phòng. Đây là hắn phân thần Trương Hải quê nhà. Kỳ quái, người đâu? Trương Thanh ngắm nhìn bốn phía. Nơi này chỉ có mấy con chó vườn. Trương Xưởng nhưng không ở chỗ này, nhưng hắn rõ ràng nhận biết được Trương Xưởng. Tại sao đến nơi này lại không nhìn thấy hắn? Trương Thanh nhíu mày, mất đi thiên chi ấn cảm ứng thiên đạo năng lực. Hắn giờ khắc này khá là cảm giác khó chịu, bất quá tinh tế nhận biết dưới, hắn chung quy vẫn là nhận ra được kia một tia Trương Xưởng khí tức. Thế nhưng đợi được hắn tìm tới thời điểm, lại đem nhíu mày càng sâu rồi, bởi vì ở trước mặt của hắn, chỉ có một bãi vết máu màu đen. Thú vị, Trương Thanh ngồi chồm hổm xuống, nhìn này chảy ra đã vết máu khô, này dĩ nhiên là máu đen. Cái kia Trương Xưởng, ta nhị tôn tử, vẫn còn có năng lực như vậy. Máu đen khởi nguồn cũng không phải là chịu đến thương tổn chỗ sản sinh, mà là tẩy kinh phạt tủy sau chỗ thay thế đi ra có độc ô nhiễm. Cũng có thể nói, đây chính là có từ lâu Trương Xưởng, mà tẩy kinh phạt tủy sau hắn, chính là một cái hoàn toàn mới Trương Xưởng. Thế nhưng này cũng đại diện cho Trương Thanh vô pháp nhận biết được hơi thở của hắn. Rốt cuộc bất luận là trước vẫn là sau Trương Xưởng, vẫn như cũ vẫn là hắn bản thân. Nói cách khác, có người ở che đậy hơi thở của hắn. Trương Thanh đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm. Ở thế giới này, bị che đậy khí tức người, nếu như không phải chúng ta đám này siêu quy cách tồn tại, như vậy chính là thế giới này bản thân thiên đạo động tay. Nói cách khác, Trương Xưởng rất có thể là thế giới này chọn lựa vận mệnh chi tử. Trương Thanh hắc một tiếng nở nụ cười. Vận mệnh chi tử là thế giới nhân vật chính, là thế giới cảm nhận được nguy cơ lúc lựa chọn chọn có thể ngăn cơn sóng dữ nhân vật. Ta liền kỳ quái, trước trong group chat tất cả mọi người đều giống như là bộ phim nào đó trong hoạt hình vai phụ. Chỉ có một cái quần chủ thật giống không phải cái gì nổi danh nhân vật. Bất quá điều này hiển nhiên có chút không có khả năng lắm. Như vậy nói cách khác, có phải là Lộ Song kỳ thực bản thân cũng là nào đó bộ kịch bên trong vai phụ, chỉ là chính hắn không biết. Nói thí dụ như, đây là một bộ xúc động lòng người, do Trương Xưởng chỗ chủ đóng phim, mà làm vai phụ Lộ Song. Bất ngờ được group chat đây, Trương Thanh trở nên trầm tư, một loại phun tự nội tâm nụ cười lấp kín mặt mũi hắn. Đáng tiếc hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì kịch tập. Bất quá nếu như đúng là như vậy hắn liền có chút hoài nghi. Trương Xưởng làm chính mình nhị tôn tử, có phải là cũng là người ở phía trên cố ý gây ra? Rốt cuộc thế giới này nói cho cùng vẫn là lệ thuộc vào Chí Cao Tiên Đình hệ thống bên trong. Trương Xưởng cũng đồng dạng là một tên nhân loại, bị Chí Cao Tiên Đình các đại lão động một chút tay chân, để chính hắn có nhất định quan hệ, đây cũng không phải là không thể. Tính toán một chút, bây giờ tìm không tới hắn, vẫn là đi về trước quên đi. Trương Thanh có chút cảm thán, hắn thẳng thắn xoay người rời đi. Nếu thiên đạo không muốn để những người khác tìm tới Trương Xưởng, như vậy liền không muốn đi tìm. Ngược lại nếu như hắn đúng là lần này nhân vật chính, như vậy thế tất sẽ trong thời gian nhất định xuất hiện. Hắn rất hoài nghi, lần này rất nhiều cao duy thế giới nghĩ phải tìm bảo bối, rất có thể cũng sẽ theo Trương Xưởng bên này mở ra chỗ đột phá. Thân hình loáng một cái, Trương Thanh rất nhanh biến mất, trở lại Trương gia những người khác vị trí gian kia trong biệt thự. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hắc ám đường nước ngầm bên trong. Mùi hôi mùi kích thích nhân thể, để Trương Xưởng không ngừng nghe ngóng muốn ói. Nhưng hắn nhưng dù sao là có thể dụng ý chí lực áp chế xuống loại này đáng sợ phản ứng. bình tĩnh ngồi ở đầy vết bẩn trên mặt đất, không để ý bị thối nước thấm ướt y phục. Đối với không tên hư không hỏi, hiện tại, chúng ta tránh thoát sao? Một âm thanh êm ái ở bên tai của hắn vang lên. Đúng, tạm thời tránh né rồi. Thế nhưng này cũng không phải căn bản biện pháp giải quyết. Ở ngươi cũng không đủ thực lực tình huống, bọn họ đều sẽ có năng lực tìm tới ngươi. Sau đó như là bóp chết một con sâu một dạng bóp chết ngươi. Nghe trong thanh âm này ác ý, Trương Xưởng không khỏi tầng tầng phun ra một hơi. Năm nay chỉ có 24 tuổi hắn, xem như là trải qua một hồi hết sức điên cuồng yến hội sinh nhật. Ngày hôm qua là Trương Xưởng 24 tuổi sinh nhật. Trong nhà nguyên vốn chuẩn bị vì hắn tổ chức một hồi yến hội sinh nhật. Bất quá bởi Trương Hải thân thể duyên cớ, bởi vậy mọi người đều không có cái gì tâm tình, mà Trương Xưởng cũng không có quan tâm nhiều hơn trong nhà yến hội sinh nhật. Hắn đã cùng vài tên bạn học cùng bằng hữu hẹn cẩn thận. Chính mình đi tổ chức một hồi long trọng yến hội sinh nhật. Chuyện làm ăn tiệc rượu địa điểm, ở phụ cận một tòa trong núi hoang. Ở nơi đó, có bạn học bên trong con nhà giàu trong nhà kiến tạo biệt thự. Bọn họ đi qua bắt đầu rồi party, điên cuồng chơi nháo, đủ loại nguyên bản chuyện không dám làm. Ở rời xa đoàn người trong biệt thự, đều có thể chơi rất mở. Sau đó, nguy hiểm sinh ra rồi. Một hồi chẳng biết lúc nào bắt đầu giết chóc. Trong nháy mắt làm nổ tất cả mọi người hoảng sợ. Không hiểu ra sao xuất hiện giết người ma. Nhảy vào đến trong đám người điên cuồng chém giết. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị hắn giết chết vài người. Thế là mọi người hoảng không chọn đường đào tẩu. Trương Xưởng cũng giống như thế. Nhưng hắn chung quy không có tránh được giết người ma tập kích. Bị chém trúng phía sau lưng. Bị trọng thương. Sắp chết tại chỗ. Tựa hồ xác định hắn chắc chắn phải chết. Giết người ma thả qua hắn. Vội vàng đi giết những người khác. Trương Xưởng lại ở lúc hấp hối. Cảm nhận được một luồng kỳ lạ sức mạnh ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Hô hoán hắn đi tới chính mình quê nhà. Nguyên bản trọng thương thân thể bắt đầu được chữa trị. Thừa dịp thân thể còn năng động thời điểm, hắn vội vã xung xảy ra nguy hiểm biệt thự, chạy sộc trong một chiếc xe nhỏ. Tuy rằng vẫn còn trường lái học tập giai đoạn, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể ở bước ngoặt sinh tử điều khiển xe cộ thoát thân. May là quê nhà khoảng cách bên này cũng không tính quá xa xôi. Ở trở lại quê nhà giữa sau, hắn nghênh đón trong đời một lần trọng đại biến cố, một cái đến từ chính xa xôi tinh hệ bên ngoài tinh thần thể. Tiến vào trong đầu của hắn, không chỉ có vì hắn triệt để khôi phục thương thế của chính mình, đồng thời cũng phải đến đối phương truyền thụ, thu được một bộ mạnh mẽ bên trong tu công pháp, nuốt xuống đan dược, để hắn rất nhanh sẽ tiến hành rồi một lần thoát thai hoán cốt lột xác. Toàn thân đều phảng phất tan mất gánh nặng. Trương Xưởng trực tiếp nắm giữ trên xã hội những kia mạnh mẽ các võ giả thân thể. Một lần trở thành mọi người trong miệng siêu phàm giả. Được sức mạnh, Trương Xưởng lập tức bắt đầu bành trướng. Hắn không có nghe theo trong đầu âm thanh khuyến cáo, mà là trực tiếp điều khiển xe trở về gian kia biệt thự. Hắn muốn cứu hắn những bạn học kia cùng bằng hữu. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, cái kia giết người ma dựa vào chính là hắn hung ác cùng không muốn sống tư thế. Trên thực tế hắn vẻn vẹn chỉ là một tên người bình thường, mà có võ giả cấp bậc thân thể, Trương Xưởng cho là mình nên có thể thuận lợi tiêu diệt hắn. Trên thực tế, hắn xác thực làm được rồi, ở song phương chạm mặt thời khắc đầu tiên, Trương Xưởng liền một quyền đánh nát hắn ngực. Sức mạnh khổng lồ thậm chí đem giết người ma thi thể đánh bay hơn 10 mét xa. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền nhìn thấy, hắn những bạn học kia cùng bằng hữu dĩ nhiên hóa thành đồng dạng giết người ma. Gào thét từ đằng xa hiển lộ thân hình, hướng về hắn mãnh xông lại. Cùng lúc đó, vài chỉ đáng sợ hơn vặn vẹo nhân thể quái vật, rụng cả tay chân trên mặt đất, nhanh chóng chạy băng băng. Chạy mau, trong đầu âm thanh hô to. Trương Xưởng lần này rốt cục nghe lời từ hắn, nhanh chóng hướng về bên ngoài lao nhanh. Thế nhưng những này giết người ma cùng quái vật lại hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Tuy Tùng ở sau người hắn, để hắn căn bản không có thời gian đi cưỡi xe cổ. Chờ đến vẫn chạy đến khoảng cách thành thị không xa, hắn trực tiếp như một làn khói vọt vào đường nước ngầm. Cuối cùng cũng coi như là tạm thời tính trốn tránh những này giết người ma truy sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.